Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 801, rối rít nghiền ép. Nhìn kia đứng thẳng người lên vương đằng, tứ phương thiên kiêu rối rít ánh mắt lóe lên, không ít người trong mắt có chiến ý dũng động. Mặc dù vương đằng trấn áp kim sĩ tiểu bằng vương, cho thấy mạnh mẽ vô cùng thực lực, nhưng là các phe thiên kiêu cũng không cảm giác mình sẽ kém kim sĩ tiểu bằng vương, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương bại bắt còn đối với vương đằng tâm thấy sợ hãi. Về phần nói cái gì kim sĩ tiểu bằng vương có thể nói là lần này có hy vọng nhất tranh đoạt thủ khoa tên người, cũng chỉ là người ngoài lời đồn đãi. Những thiên tài này tự thân có thể không sẽ cho là như thế, tại hạ Bắc Minh giáo cung Tô Hàn, cũng không phải muốn khiêu chiến Vạn Kiếm Tông, chỉ là đơn thuần muốn cùng vương huynh trao đổi luận bàn một phen. Một đạo thân ảnh từ Bắc Minh giáo mọi người chỗ trận doanh phóng lên cao, đứng lơ lửng trên không, cùng vương đằng chắp tay nói, xin chỉ giáo. Vương đằng ánh mắt rơi vào cung Tô Hàn trên người, ban đầu ở hỗn độn tiên điện thời điểm, cùng người này cũng có duyên gặp qua một lần. Đối với Bắc Minh giáo người, vương đằng cũng không có bao nhiêu hảo cảm, ban đầu đuổi giết hắn nhân trung, cũng có Bắc Minh giáo người. Bất quá giờ phút này vương đằng thân phận là Vạn Kiếm Tông đệ tử vương dược, ở ngoài sáng lộ vẻ đã bị Bắc Cực cung lão cung chủ chú ý tới dưới tình huống. Vương đằng cũng không tiện đối với Bắc Minh giáo lộ ra địch ý, đối với đến cung Tô Hàn tùy ý nói, ra tay đi, hắn thái độ bình thản, đảo cũng không tính được khách khí. Cung Tô Hàn nhìn vương đằng liếc mắt, sau đó cũng không có nhiều lời, hai tay huy động, nắng vô thượng pháp quyết, một bộ âm dương bát quái đồ nổi lên, cung Tô Hàn tóc dài kích dương, trong cơ thể một cổ cường đại khí tức quán đính mà ra, khí thế bừng bừng giống như thương long trục nhật, trấn, hắn há mồm thấp quát, hai tay đẩy về phía trước, kia âm dương bát quái đồ pháp ánh sáng mưa lất phất, trong nháy mắt hướng vương đằng xông lại, hơn nữa nhanh chóng phóng đại, giống như một tấm to lớn lưới ép hướng vương đằng, kia bát quái đồ thượng, lưu chuyển ra hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức, nhất âm nhất dương, nhất hắc nhất bạch hai cổ khí lưu xoay tròn, vặn vẹo thành một cổ cường đại hủy diệt phong bạo, dường như muốn xé nát hết thảy, xoắn về phía vương đằng, có chút ý tứ, thái cực chi đạo, xưa nay khó mà suy nghĩ cùng nắm giữ, ngươi lại có thể đồng thời nắm giữ hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, tìm tới giữa bọn họ thăng bằng, rất không tồi, đáng tiếc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, như cũ không chịu nổi một kích, vương đằng ánh mắt yên tĩnh, hắn chậm rãi tịnh chỉ, một đạo hừng hực phong mang từ đầu ngón tay bung ra, suy một tiếng xé hư không, sau đó, một đạo hừng hực kiếm quang, thuấn kiếm kích thích ra đi, sắc bén vô song, Vạn Kiếm Tông truyền thừa kiếm quyết, bạch đế kim quang chém, hừng hực kiếm quang trực tiếp cắt vào kia nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo khí lưu bên trong, dùng tuyệt đối cường thế, đem sinh sinh vỡ ra. Trên thực tế, vương đằng đã tìm được đối phương môn thần thông này khuyết điểm chỗ, đại khái có thể dùng ít nhất lực lượng, phá giải một kích này, đó chính là tìm tới đối phương thật sự thi triển môn thần thông này bên trong, hai cổ lực lượng điểm thăng bằng, chỉ cần có thể đánh vỡ cái này thăng bằng, môn thần thông này không đánh tự thua, nhưng vương đằng cũng không phiền toái như vậy, hắn thực lực bây giờ, vượt qua xa đối phương, hoàn toàn lấy thô bạo nhất phương thức, lực vượt 10.000 pháp, nhất kiếm chém xuống, xé kia nhất hắc nhất bạch hai cổ khí lưu Uyumi, bát quái đồ cùng rung động theo đứng lên, ánh kiếm màu vàng óng lóe lên, phá toái hư không, đánh vào kia bát quái đồ thượng, đem sinh sinh vỡ ra. Hừng hực kiếm khí bắn ra, bát quái đồ tại chỗ huyễn diệt, cung Tô Hàn nhất thời biến sắc, cảm giác ánh kiếm màu vàng óng kia uy lực còn lại kinh người, trong tay một cái quạt xếp trong nháy mắt mở ra, ầm, kiếm quang chém ở trong tay quạt xếp trên, tóe ra từng đạo hào quang óng ánh. Vô số phù văn lóe lên, cung Tô Hàn thân hình đảo cướp, ở giữa không trung bay lượn vài trăm thước, mới vừa lão đảo ổn định thân hình, hắn sắc mặt biến đổi, sau đó hít sâu một cái, hướng về phía vương đằng xa xa chắp tay, cam bái hạ phong, tiếng nói rơi xuống, hắn yên lặng trở lại Bắc Minh giáo mọi người chỗ, trở về trong chỗ ngồi, cái kia bưng quạt xếp cánh tay run rẩy, có lũ lũ tiên huyết chảy xuống, cung Tô sư huynh ngươi bị thương, Cổ Nguyệt Nhu chú ý tới trên đất vết máu, không khỏi lên tiếng nói. Người này thủ đoạn không ở một cái tầng diện thượng, cung Tô Hàn mở miệng nói, sau đó liền không nói một lời, Cổ Nguyệt Nhu há to mồm, cảm thấy có chút khó tin, cung Tô Hàn thực lực có thể là không như bình thường, kết quả một chiêu bại bắt, cái này làm cho nàng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, Bắc Minh giáo giáo chủ cùng chư vị trưởng lão cũng đều cau mày, lại một đòn liền đánh bại cung Tô Hàn, Vạn Kiếm Tông lúc nào liền một cái thiên tài như vậy, trước đây lại không có nhận được một chút phong thanh, còn có Vạn Kiếm Tông nguyên chọn kia phá cuộc người Bạch Kiếm Vũ, lại chưa từng tới đến lần này võ đạo trao đổi thịnh hội. Bắc Minh giáo giáo chủ cùng chư vị trưởng lão trong lòng rối rít giật mình, đồng thời có chút sinh nghi, còn có ai muốn khiêu chiến? Vương Đằng liếc mắt nhìn nhận thua cung Tô Hàn, sau đó nhìn về phía những người khác, Huyền Linh Tông lệnh Hồ Giả, Nguyện Lãnh giáo các hạ cao chiêu, lại một đạo thân ảnh bay lên không, trên người người này khí tức rất là cuồng bạo, mang theo mấy phần cuồng giả, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái, liền phải ra tay hướng Vương Đằng giết. Vương Đằng nhưng là đem nhấc tay một cái, chậm đã, lệnh Hồ Giả ngừng thế xong, cau mày nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng nhưng là nhìn bốn phía những phe khác thiên tài, từng bước tới quá phiền toái, ta biết tại chỗ thiên kiêu đông đảo, muốn xuất thủ, không ngại cùng tiến lên đến, tránh cho phiền toái, Vương Đằng mở miệng nói, hắn lần này mục đích chỉ có một, đó chính là đánh nhanh thắng nhanh, đoạt lấy thủ khoa tên, lấy được thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, nghe được Vương Đằng lời nói, khiến cho Hồ Ly Giả nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, các hạ không khỏi thật ngông cuồng. Vương Đằng lại cũng không thèm để ý, ánh mắt khiêu khích nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Đường Nguyệt trên người thời điểm quả thật không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, bất quá theo sau chính là bất động thanh sắc dời đi ánh mắt, hừ, các hạ không khỏi quá tùy tiện, lấy vì đánh bại Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng cung Tô Hàn liền vô địch thiên hạ sao. Lại dám như vậy Trương Dương, Thái Huyền Tông phương hướng, một người thanh niên hừ lạnh nói, hai mắt sắc bén, ngồi xếp bằng, trên hai đầu gối hoành trần nhất kiếm, phong mang tất lộ. Không nuốt vào đến, đừng tại dưới đài chít chít méo mó, Vương Đằng ánh mắt bắn tới, không khách khí chút nào nói, ngươi, Thái Huyền Tông Trương Khâu Nguyện lãnh giáo các hạ cao chiêu, kia người nhất thời khóe miệng giật một cái, sau đó nhưng đánh một cái mặt đất, thân thể đứng lên, vọt thẳng vào trong sàn chiến đấu, sắc bén con ngươi nhìn chầm chầm Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng lại cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp dời đi ánh mắt, còn có người sao, hắn vẻ mặt bình thản, khiến cho vậy quá Huyền Tông người tuổi trẻ nhất thời giận quá. Không mang theo coi thường như vậy, các đại tông môn còn sót lại thiên tài rối rít ánh mắt lóe lên, nhưng lại không người tiến lên nữa, cũng không phải là sợ hãi, mà là không vứt được mặt mũi, bọn họ cũng tự xưng là thế hệ trẻ vô địch, làm sao biết cùng người khác liên thủ đi trấn áp cùng thời địch, chính là kia lệnh Hồ Giả thấy Thái Huyền Tông Trương Khâu đi lên, cũng không khỏi chân mày cau lại, nhìn về phía Trương Khâu trong ánh mắt mang một chút bất thiện, đối phương đi lên, đây là cho là một mình hắn không phải là Vương Đằng đối thủ sao. Chương 802, không người tái chiến. Nếu không người, vậy thì ra tay đi. Vương Đằng cũng nhìn ra đám này cái gọi là thiên kiêu kiêu ngạo, cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hướng lệnh Hồ Giả cùng sinh Trương Khâu xông lên. Hắn tịnh chỉ nhất kiếm, hừng hực kiếm quang chém về phía Trương Khâu. Tấm kia khâu chỉ có thiên nhân cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, như thế nào lại là Vương Đằng đối thủ, kiếm quang bay vùng vụt giữa. Trương Khâu nhất thời cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn lập tức bạc kiếm ngăn cản, D-A-N-G, D, hừng hực kiếm quang đánh vào trường kiếm trong tay trên, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi, tấm kia khâu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, một cổ cường đại lực lượng sau đó đánh vào trên người, sau một khắc, thân thể chính là đột nhiên hoành bay ra ngoài, sau đó hung hăng đụng ở phía sau kia phòng ngự kết giới trên, trên lên một tiếng chính là hai mắt một phen, trực tiếp ngất đi, một màn này nhất thời làm Hồ Ly Giả không còn gì để nói. Liếc về liếc mắt bị Vương Đằng nhất kiếm chấn trực tiếp té xỉu rồi Trương Khâu, khiến cho Hồ Ly Giả ánh mắt đông lại một cái, tay cầm một cái màu lửa đỏ trường côn, thấp quát một tiếng hướng Vương Đằng xông lên. Giết, hắn cường đại thật ra thì bùng nổ, trong tay màu lửa đỏ trường côn giải nhiệt ra nóng bỏng hỏa diễm, hướng Vương Đằng ngay đầu đập. Vương Đằng đơn giản thô bạo, trực tiếp tay không đem kia màu lửa đỏ trường côn một tay nắm giữ vào trong tay, dùng sức kéo một cái. Kéo theo lệnh Hồ Giả thân thể hướng tự bay. Sau đó Vương Đằng một cái bước dài bước ra, một quyền nện ở lệnh Hồ Giả ngực, phốc, lệnh Hồ Giả tại chỗ phun một ngụm máu tươi tràn ra, ngay sau đó thân thể chính là giống như đạn đại bác một loại kích bắn ra, nhận thức. Thua, lệnh Hồ Giả hung hăng rơi đập trên đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì sao, liền phát hiện mình đã bị thương nặng rơi đập trên đất. Lúc này cứng cổ phun ra một ngụm máu tươi há mồm nhận thua, không giao thủ là vậy, giao thủ một cái phương mới thật sự cảm nhận được Vương Đằng thực lực khủng bố đến mức nào, tứ phương nhất thời hoàn toàn an tĩnh xuống. Hai đại tông môn thiên tài liên thủ, lại rối rít một chiêu bại bắt, còn có ai dám đánh một trận, đi lên. Vương Đằng há mồm gào to một tiếng, trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí thế ba động, chấn nhiếp tứ phương. Khi trước đây bởi vì kiêu ngạo chưa từng cùng lệnh hồ giả đám người liên thủ, mọi người nhất thời rối rít biến sắc, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lóe lên không ngừng, trong đầu không ngừng thả về mới vừa Vương Đằng đánh bại Trương Khâu cùng lệnh hồ giả một màn. Nếu như nói trước đây Vương Đằng đánh bại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn chưa đủ để cho bọn họ kiên kỵ, như vậy hiện tại, Vương Đằng đồng thời đánh bại Trương Khâu cùng lệnh hồ giả hai người, nhưng là rốt cuộc để cho đám này thiên kiêu môn ý thức được Vương Đằng thực lực có nhiều đáng sợ, trong lúc nhất thời, lại không người tiến lên nữa khiêu chiến, trước đây khinh thường cùng liên thủ, giờ phút này nhưng cũng không dám một mình đang khiêu chiến, không người sao, nếu không người, như vậy thủ khoa tên, Vương Mỗ coi như từ chối thì bất kính. Vương Đằng đứng thẳng người lên, đảo mắt nhìn tứ phương, lời ấy hạ xuống, tứ phương nhất thời xuất hiện rối loạn tưng bừng, tràng này đấu võ trao đổi thịnh hội, nổi lên Hứa Cửu, kết quả bây giờ, cũng bởi vì Vương Đằng đột nhiên đến, liền nếu như vậy qua loa chấm dứt sao? Nguyên, dựa theo bình thường chương trình, những thứ này chân chính thiên tài đứng đầu, cũng không nên sẽ như vậy buổi sáng tràng, sẽ cho những người khác một cái lên đài lộ diện cơ hội, kết quả bây giờ, bởi vì Vương Đằng ra sân, trực tiếp cho thấy cường đại vô song thực lực, còn lại mấy cái bên kia thế hệ trẻ tầm thường đệ tử thiên tài, còn ai dám lên đài khiêu chiến, tìm ngược sao, chẳng những là những thứ kia tầm thường thiên tài, bây giờ ngay cả các đại tông môn chọn phá cuộc người cũng không dám lên đài, điều này cũng làm cho trực tiếp đưa đến, tràng này võ đạo trao đổi đại hội, ngay từ đầu chính là đỉnh phong, có vẻ hơi đầu hổ đuôi rắn lôi thôi lết thết, vì vậy, giờ phút này các phe xôn xao, Bắc Cực Cung, Bạch Đồ Sơn cùng chư vị trưởng lão sắc mặt khó coi, lão cung chủ kia nhưng là trong con mắt thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo tinh mang, ánh mắt một mực dừng lại ở Vương Đằng trên người, chưa từng rời đi qua, trong lòng của hắn một mực ở đối với Vương Đằng cùng kia ngoại giới tin đồn cái đó to gan lớn mật thế tục tu sĩ tiến hành so sánh, mà Vương Đằng cũng biết vị này lão cung chủ trong lòng đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không có vẻ bối rối, ngược lại nhìn về phía vị này Bắc Cực Cung lão cung chủ. Mở miệng nói, tiền bối, đã không người lên đài khiêu chiến ta, Bắc Cực Cung là có nên hay không tuyên bố lần này võ đạo trao đổi thịnh hội thủ khoa thuộc về, hơn nữa ban thưởng, nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Đồ Sơn cùng chư vị trưởng lão nhưng là rối rít da mặt co rút, tuyên bố thủ khoa thuộc về. Ban thưởng, trong lòng bọn họ chỉ muốn mắng chửi người, coi như Bắc Cực Cung cao tầng, bọn họ dĩ nhiên biết lần này võ đạo trao đổi đại hội, một người trong đó chân thực mục đích là cái gì. Không nghi ngờ chút nào là vì dẫn dụ Vương Đằng, thỉnh quân nhập úng, kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, chính là mồi nhử, nhưng bây giờ, kia Vương Đằng cũng còn chưa từng xuất hiện, ngươi dĩ nhiên cũng là muốn chúng ta tuyên bố chấm dứt, còn có kia Long Cốt Thiên Hoa, ngươi thật sự cho rằng là khen thưởng sao, loại bảo vật này, làm sao có thể cấp cho ngươi một ngoại nhân, bất quá những lời này bọn họ dĩ nhiên không thể nào nói ra. Nhưng mà vẻ mặt âm trầm, không nói một lời. Bắc Cực Cung lão cung chủ yên lặng hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, ngươi cũng xác thực có tư cách thành vì lần này võ đạo trao đổi thịnh hội thủ khoa, thế nhưng Long Cốt Thiên Hoa. Ngươi vô mệnh tiêu thụ, Bắc Cực Cung lão cung chủ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lời nói như thế xuất hiện, trong nháy mắt, tứ phương oanh động, chuyện gì xảy ra? Bắc Cực Cung đây là ý gì? Vì sao người này được thủ khoa tên, cũng không mệnh tiêu thụ Long Cốt Thiên Hoa? Bắc Cực Cung thật sự lấy ra trao đổi đại hội khen thưởng, chẳng lẽ nhưng mà lừa bịp mọi người sao? Trong nháy mắt, bốn phía tiếng nghị luận bên tai không dứt, Vạn Kiếm Tông mọi người cũng đều rối rít ánh mắt trầm xuống. Bắc Cực Cung đây là ý gì nghĩ? Vì sao ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, được thủ khoa tên, lại không thể đạt được Long Cốt Thiên Hoa khen thưởng? Bắc Cực Cung lão cung chủ trực tiếp lăng không bước, bước lên trời, rơi vào Vương Đằng trên người trong con mắt, toát ra một luồng không che giấu chút nào sát ý. Trên người một cổ cường đại khí tức tản mát ra. Hắn lãnh đạm liếc một cái Vạn Kiếm Tông mọi người, giọng sâu xa nói, nguyên do trong đó, các ngươi Vạn Kiếm Tông làm thật không biết sao, tứ phương mọi người rối rít an tĩnh lại, cảm nhận được Bắc Cực Cung lão cung chủ trên người kia uy nghiêm sát ý, còn có kia vô cùng cường đại khí tức ba động, rối rít trong lòng kinh nghi. Bắc Cực Cung lão cung chủ ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, khí tức cường đại đem Vương Đằng phong tỏa, bản tọa liền nói, thế nào các đại tông môn khắp nơi cũng không tìm tới ngươi tung tích, nguyên lai ngươi lại trốn vào đến Vạn Kiếm Tông, bất quá, ngươi còn tưởng là thật can đảm không nhỏ, biết rõ lần này đấu võ trao đổi đại hội, ta Bắc Cực Cung là cố ý dẫn dụ ngươi hiện thân, ngươi vẫn như cũ đến, đảm phách hơn người, đáng tiếc quá tham lam, ta không biết tiền bối đang nói gì, cái gì ta trốn vào đến Vạn Kiếm Tông. Ta lần này là lần đầu tiên tới Bắc Cực Cung, dĩ vãng cũng chưa từng cùng Bắc Cực Cung từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện, không biết tiền bối tại sao nói lần này võ đạo trao đổi thịnh hội là cố ý dẫn dụ ta hiện thân. Vương Đằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút bất minh sở dĩ đạo, chương 803. Còn không thừa nhận sao? Vương Dược, không, có lẽ ta hẳn gọi ngươi Vương Đằng. Bắc Cực Cung lão cung chủ Lăng Không dậm chân, bước lên trời, kia một đôi tang thương con ngươi chính giữa, tóe ra vô biên hào quang óng ánh, soi ở Vương Đằng trên người, hơi lộ ra khàn khàn trong giọng nói, mang theo vô biên uy nghiêm, tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, bốn phía đầu tiên là yên tĩnh lại, sau đó nhưng sôi sùng sục lên. Cái gì, Vương Đằng, Bắc Cực Cung lão cung chủ, lại gọi Vương Dược là Vương Đằng, là ngoại giới trong tin đồn cái đó to gan lớn mật thế tục tán tu Vương Đằng sao? Bốn phía vô số người kêu lên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt rối rít lộ ra vẻ khó tin, hiện trường càng là trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Vương Dược chính là Vương Đằng, Bắc Cực Cung còn lại chư vị trưởng lão, còn có hiện tại Nhâm Tông chủ Bạch Đồ Sơn, nghe được lão cung chủ lời nói cũng đều không khỏi rối rít sững sờ, sau đó rối rít ánh mắt bạo thịnh, rộng rãi nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt rối rít tóe ra hừng hực vô cùng sát cơ, nguyên lai là ngươi, Vương Đằng. Ngươi lại ẩn núp đến Vạn Kiếm Tông, hơn nữa lại còn dám tới tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội. Bạch Đồ Sơn trong nháy mắt bay ra ngoài, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt sát ý phá lệ mãnh liệt. Nếu nói là ai đúng Vương Đằng oán hận sâu nhất, đó không thể nghi ngờ là Bạch Đồ Sơn. Chẳng những Bạch Phong cùng Bạch Thu Sương chết ở Vương Đằng trong tay, Bắc Cực Cung trên mặt nổi kia chư hơn cao thủ cũng cơ đều là bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, khiến cho hắn trở thành Bắc Cực Cung tội nhân. Mặc dù bây giờ vẫn là Bắc Cực Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, nhưng là lại đã không có uy tín có thể nói, quyền lợi trực tiếp bị lão cung chủ hái đi. Vạn Kiếm Tông mọi người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, chư vị trưởng lão tất cả đều sắc mặt trắng bệch, kia vài tên Vạn Kiếm Tông đệ tử nhưng là tất cả đều ngây người, lúng ta lúng túng đạo, Vương. Vương Dược chính là Vương Đằng, trong lòng bọn họ giống vậy vén lên kinh đào hải lãng, điều này sao có thể, nhưng nghĩ lại, Vương Dược cùng Vương Đằng, danh tự này phía trên liền có một ít tương cận, đương nhiên đây cũng không phải là trọng yếu nhất là, giữa hai người, có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, tỉ như ban đầu Vương Dược gia nhập hắn Vạn Kiếm Tông thời điểm, Vương Đằng sẽ gặp tan biến không còn dấu tích, mà khi Vương Dược rời đi Vạn Kiếm Tông sau, ngoại giới kia Vương Đằng sẽ phát động phong vân, hơn nữa, giữa hai người đều là thiên phú vô song yêu nghiệt, thực lực cường đại vô cùng, vượt cấp năng lực chiến đấu kinh khủng, khó trách. Khó trách liền Bạch Kiếm Vũ sư huynh cũng thất bại trong tay hắn. Hắn lại là Vương Đằng, mấy cái Vạn Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Kinh Thiên mí mắt cuồng loạn, trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, tối xấu sự tình phát sinh, Vương Đằng thân phận, quả nhiên vẫn là bị Bắc Cực Cung vị này lão cung chủ nhìn thấu. Đây chính là hắn lo lắng nhất sự tình, cho nên hắn trước đây mới không mang theo Vương Đằng tới tham gia lần này võ đạo trao đổi thịnh hội. Nhưng không nghĩ tới Vương Đằng cuối cùng vẫn tới. Cái gì? Vạn Kiếm Tông Vương Dược chính là Vương Đằng? Hừ, khó trách chúng ta lật khắp hoang thổ các nơi cũng không tìm tới người này tung tích, nguyên lai là trốn Vạn Kiếm Tông. Bắc Minh Giáo, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Thái Huyền Tông, Thiên Hải Tông cùng với Thần Vương Điện, các đại tông môn tông chủ rối rít đứng lên, ánh mắt rộng rãi bắn về phía Vương Đằng, từng cổ một khí tức cường đại ép hướng Vương Đằng, sát ý lẫm nhiên. Vương Đằng lại nhiều lần khiêu khích chúng ta các đại tông môn, thậm chí thừa dịp chúng ta ở hỗn độn tiên điện lúc, cướp chúng ta các tông bảo khố, này tội lớn ngập trời, tội không thể tha. Vạn Kiếm Tông lại chứa chấp này kẻ gian, có hay không nên cho chúng ta một cái giải thích, đồng thời, Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn rối rít bất thiện nhìn về phía Vạn Kiếm Tông mọi người, vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Tông Chủ, bản tọa muốn biết, Vương Đằng người này to gan lớn mật cướp chúng ta các đại tông môn bảo khố. Có hay không ngươi Vạn Kiếm Tông đang vì đó làm hậu thuẫn? Nếu không, bằng vào người này như thế nào sẽ như thế to gan lớn mật, xông ta 10 đại tông môn, có người đằng đằng sát khí đạo, trong nháy mắt, toàn bộ võ đạo trao đổi thịnh hội, sức gió đột biến, từng đạo vô cùng cường đại khí thế phong tỏa Vương Đằng cùng với Vạn Kiếm Tông mọi người, ha ha ha ha, thì ra là như vậy, nhưng mà ngay tại cái này kiếm bạc nổ trương đang lúc, trận kia trung gian, Vương Đằng nhưng là đột nhiên ngửa đầu cười to lên. Đối mặt tứ phương các đại tông môn áp bách, đối mặt Bắc Cực Cung lão cung chủ uy áp, Vương Đằng như cũ ung dung, Nhưng mà hắn tựa như giận quá mà cười, Bắc Cực cung thật đúng là để cho người khai nhãn giới, vì một gốc thất phẩm bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, liền da mặt cũng không muốn sao, bởi vì ta đoạt lần này võ đạo trao đổi đại hội thủ khoa tên, người Bắc Cực cung không cầm ra kia võ đạo trao đổi đại hội trước hứa hẹn thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, liền cho ta đè lên một cái như vậy không biết mùi vị tội danh, nói ta là cái gì Vương Đằng. Ừ, nghe được Vương Đằng cười như điên, cùng với mấy lời nói này, tứ phương mọi người rối rít sững sờ, theo sau trong lòng nghĩ lại, cảm thấy Vương Đằng lời nói cũng có một chút điểm khả năng, thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, dù sao không phải là cái gì tầm thường trân bảo, chân chính là vô thượng bảo dược, trân quý dị thường, chẳng lẽ Bắc Cực cung, thật là không nỡ bỏ một bụi này Long Cốt Thiên Hoa, cho nên mới cố ý như vậy vu hãm tên này Vạn Kiếm Tông đệ tử hay sao? Vừa vặn cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng Vương Đằng tên họ tương cận, hơn nữa trước đây không từng có bất kỳ danh tiếng truyền ra, bây giờ nhưng là nhất phi trùng thiên, cho thấy thực lực đáng sợ, có một không hai cùng thời, lấy mới vừa bày ra thực lực, có lẽ thật chỉ có yêu nghiệt kia nhân vật bình thường Vương Đằng có thể cùng lẫn nhau sóng vai. Vạn Kiếm Tông mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, cũng đều rối rít vẻ mặt ánh mắt lóe lên, mấy cái đệ tử cũng không biết Vương Đằng thân phận chân thật, nghe được Vương Đằng giờ phút này nói ra lời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra hoài nghi, mà Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão nhưng là trong lòng kinh nghi, bọn họ là biết Vương Đằng thân phận, nhưng nhìn đến Vương Đằng giờ phút này một bộ thụ vu hãm bộ dáng ủy khuất, còn có kia ủy khuất bên dưới khí định thần nhàn, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin, nhưng là để cho trong lòng bọn họ khẽ nhúc nhích, hôm nay chuyện này chẳng lẽ còn có cái gì chuyển cơ hay sao, đến bây giờ ngươi còn phải mạnh miệng sao, tùy ý ngươi ẩn núp cực sâu, ở chân tướng trước mặt, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi nói bản tọa vu hãm ngươi, như vậy thì nhường chỗ ngồi tới vạch trần mặt ngươi xa. Bắc Cực cung lão cung chủ rất tự tin, mặc dù, hắn trước đây nhãn thuật, cũng không có thể thành công đem Vương Đằng nhìn thấu, bị Tu La kiếm cùng thần ma lệnh ngăn trở, nhưng chính là bởi vì không có nhìn thấu, ngược lại càng để cho hắn hoài nghi, cùng với tin chắc Vương Đằng thân phận, Vương Đằng rõ ràng có cường đại như thế thực lực, thiên phú như vậy xuất chúng, mà Vạn Kiếm Tông trước đây, lại chưa từng đưa hắn mang tới tham gia võ đạo trao đổi thịnh hội, giờ phút này mới vừa một mình hiện thân. Trong này cũng để cho hoài nghi, các loại hoài nghi chung vào một chỗ, hơn nữa kỳ tâm bên trong kia một cổ trực giác, hắn trực tiếp chắc chắn Vương Đằng thân phận, đây là một loại tự tin, đối với chính mình trực giác cùng với phán đoán tự tin, trong lúc nói chuyện, hắn giơ tay liền hướng đến Vương Đằng nắm tới, muốn trực tiếp trước đem Vương Đằng trấn áp xuống, trở lại vạch trần Vương Đằng trên khuôn mặt xa, chương 804, lại một cái Vương Đằng. Nhưng mà ngay tại Bắc Cực cung lão cung chủ xuất thủ thời điểm, trong hư không đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng không gian, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, một cái pháp lực bàn tay trực tiếp oanh kích tới, đem Bắc Cực cung lão cung chủ bàn tay đánh tan. Hừ, Bắc Cực cung thật đúng là thật là lớn uy phong, không kiên kỵ như vậy, ngay trước người trong thiên hạ mặt, liền muốn đụng đến ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, đây là lấn ta Vạn Kiếm Tông không người sao? Một đạo uy nghiêm thanh âm từ trong hư không truyền ra, rõ ràng là Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão vào thời khắc này đã tìm đến. Hơn nữa trực tiếp chặn Bắc Cực cung lão cung chủ đối với Vương Đằng trấn áp, đáng sợ khí tức đè ép hư không, đem bốn phía hư không cũng vặn vẹo cùng ép rách. Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Ngươi lại cũng xuất thế, Bắc Cực cung lão cung chủ nhưng là không gấp xuất thủ, nhưng mà nhìn thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, không phải là bản tọa không nỡ bỏ kia một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, mà là các ngươi Vạn Kiếm Tông lại bao che Vương Đằng người này, phạm ta các đại tông môn uy nghiêm, thật là chuyện tiếu lâm. Vương Đằng cũng mở miệng, không khách khí chút nào, ta với ngươi Bắc Cực cung làm vô bất hòa, lần này là lần đầu tiên tới Bắc Cực cung, ngươi luôn miệng nói ta là Vương Đằng, có chứng cớ không? Nếu ta thật là Vương Đằng, vì sao bên ta mới hiện thân thời điểm, ngươi chưa ra làm chứng ta là kia Vương Đằng, nhưng ở ta bại tẩn các phe thiên kiêu sau, cướp lấy võ đạo trao đổi thịnh hội thủ khoa tên, lấy được khen thưởng thất phẩm bảo dược Long Cốt Thiên Hoa thời điểm, mới nhảy ra đột nhiên tố cáo ta là kia Vương Đằng. Vương Đằng giễu cợt nói, tứ phương mọi người nghe vậy nhất thời không khỏi nghị luận ầm ĩ, không ít người cau mày, miệng lưỡi bén nhọn. Bắc Cực cung lão cung chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không Vương Đằng, cho bản tọa kiểm tra cẩn thận một phen, tự nhiên liền biết, nếu ngươi thật không phải là Vương Đằng, bản tọa lần này tự mình hướng ngươi bồi tội, hơn nữa bồi thường ngươi, ngươi có dám để cho ta kiểm tra? Vương Đằng nghe vậy đôi mắt sâu bên trong vẻ kinh dị lóe lên, nhưng trong lòng trong bóng tối tính toán thời gian. Nghe được Bắc Cực cung lão cung chủ lời nói, Vương Đằng cười lạnh nói, cho ngươi kiểm tra có thể, nhưng đúng như ngươi nói, nếu ta cũng không phải là kia Vương Đằng, ngươi được cho ngươi lần này bêu xấu ta một chuyện nói xin lỗi, hơn nữa bồi thường ta danh dự tổn thất. Ừ, thấy Vương Đằng lại sẽ đáp ứng một tiếng, Bắc Cực cung lão cung chủ không khỏi âm thầm cau mày, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn thật có một ít dao động, chẳng lẽ người này quả thật cũng không phải là kia Vương Đằng, chính mình đoán sai. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhưng lại không có càng đổi chủ ý, chỉ mở miệng nói, có thể. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Vương Đằng cùng Bắc Cực cung lão cung chủ lời nói, trong lòng nhưng là bóp một vệt mồ hôi lạnh, cảm thấy rất hoảng, tiểu tử này, kết quả lại gây náo vậy một ra, đây nếu là thật để cho đối phương kiểm tra, đây còn không phải là lập tức lộ hãm, đến lúc đó một khi thân phận chân chính hiện ra mặt nước, kia không chỉ là hắn phải xui xẻo, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều phải bị liên lụy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bắc Cực cung lão cung chủ đột nhiên chân mày cau lại, trên người một quả đưa tinh pháp bảo đột nhiên rung rung lên. Không chỉ là hắn, còn có Bạch Đồ Sơn, cùng với Bắc Cực cung mấy cái trưởng lão, cũng tất cả đều trong lòng khẽ nhúc nhích, rối rít gỡ xuống đưa tinh pháp bảo. Lão cung chủ, bên ngoài Sơn Môn phát hiện Vương Đằng tung tích, khi đưa tinh pháp bảo bên trong, truyền đi bảo vệ Sơn Môn đệ tử cấp báo, tin tức vừa mới truyền tới, bên kia liền lại truyền tới hét thảm một tiếng. Sau đó thanh âm liền trong nháy mắt cắt đứt, cái gì, bên ngoài Sơn Môn phát hiện Vương Đằng tung tích, nhận được tin tức, lão cung chủ cùng với Bạch Đồ Sơn, còn có Bắc Cực cung các trưởng lão khác, tất cả đều lăng, mọi người rối rít nhìn về phía trước mắt Vương Đằng, rối rít mắt sáng lên, tứ phương vô số người cũng nghe được lão cung chủ thét một tiếng kinh hãi, nhất thời một mảnh xôn xao, xoẹt, lão cung chủ trực tiếp thi triển một môn nhãn thuật thần thông, con ngươi chính giữa bắn ra một vệt kim quang, bắn vào trong hư không. Hướng Sơn Môn phương hướng nhìn, liền thấy bên ngoài Sơn Môn, Vương Đằng chính đem một tên sau cùng thủ hộ Sơn Môn đệ tử tiêu diệt, đưa tay nắm lên trên người đưa tinh pháp lực, ngay sau đó đem bóp nát bấy. Vương Đằng, thấy rõ đối phương dung nhan, Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời ánh mắt đại thịnh, ngay sau đó bất chấp lý tới trước mặt cái này Vương Đằng, thân hình thoát một cái liền dung nhập vào trong hư không, hướng bên ngoài Sơn Môn phóng tới. Cái gì, Vương Đằng thật ở bên ngoài Sơn Môn? Tứ phương mọi người thấy vậy đều rối rít trong lòng cả kinh, Bắc Minh Giáo, Thái Huyền Tông, Linh Tịch Tông, Huyền Linh Tông, Thiên Hải Tông cùng với Thần Vương Điện nhiều cường giả cũng đều rối rít phóng lên cao, hướng Bắc Cực cung Sơn Môn phương hướng phóng tới, Bắc Cực cung các trưởng lão khác cùng với Bạch Đồ Sơn cũng là rối rít khóe mắt giật một cái, ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, cùng với Vạn Kiếm Tông mọi người, trong mắt rõ ràng nhiều mấy phần lúng túng, cái đó. Tiền bối, Lâm Huynh mới vừa liền có hiểu lầm, lão cung chủ hướng Sơn Môn phóng tới, truy kích Vương Đằng đi, Bạch Đồ Sơn giờ phút này dĩ nhiên không thể rời đi, nhưng là lưu lại. Một mặt là hướng Vạn Kiếm Tông mọi người cáo kiểm, giải thích hiểu lầm, mặt khác là tiếp tục trông coi Vương Đằng, trong lòng hoài nghi cũng không có toàn diện giải trừ, mà Vạn Kiếm Tông mọi người giờ phút này trong lòng tất cả đều kinh nghi không dứt, phát sinh cái gì sao, tại sao Bắc Cực cung bên ngoài Sơn Môn sẽ phát hiện Vương Đằng bóng người. Lâm Kinh Thiên đám người ánh mắt lơ đãng liếc một cái Vương Đằng, không hiểu Vương Đằng kết quả làm gì, nhưng cũng chưa kịp đi sâu vào suy nghĩ, đối mặt Bạch Đồ Sơn cáo kiểm, nhưng mà lạnh rên một tiếng, cố làm tức giận, cường thế đạo, chuyện này không thể tính như vậy, ta Vạn Kiếm Tông cũng không phải mặc cho người đắn đo cùng khi dễ trái hồng mềm, chuyện hôm nay, các ngươi Bắc Cực cung phải cho lời giải thích, nhất định, nhất định, Bạch Đồ Sơn mở miệng kêu, ánh mắt liếc về liếc mắt Vương Đằng, lại bỏ qua thân phận hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, tiểu hữu, mới vừa rồi là ta Bắc Cực cung hiểu lầm ngươi, đưa ngươi lầm trở thành là kia Vương Đằng, xin tiểu hữu bỏ qua cho. Hừ, Vương Đằng liếc hắn một cái, mặt đầy không cam lòng, mở miệng nói, ta thụ một ít ủy khuất ngược lại không có gì, bất quá ta Vạn Kiếm Tông dầu gì là 10 đại tông môn một trong, lại bị như vậy nhầm vào. Bạch Đồ Sơn nghe vậy một trận lúng túng, nhưng là cẩn thận trấn an, nhưng mà âm thầm cũng đang không ngừng chú ý Vương Đằng, nhưng Vương Đằng nhưng là không thay đổi chút nào, không để cho nhìn ra chút nào chỗ dị thường. Bắc Cực cung bên ngoài Sơn Môn, cái này Vương Đằng dĩ nhiên là Chu Tước phân thân. Khi tiến vào Bắc Cực cung trước, Vương Đằng liền đem Chu Tước phân thân cùng Hói Đầu Hạc ở lại bên ngoài, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ứng đối trước mắt cục diện này. Hắn cùng với Chu Tước phân thân ý niệm tương thông, Bắc Cực trong cung chuyện phát sinh, Chu Tước phân thân cũng rõ ràng là gì. Ở Bắc Cực cung lão cung chủ nhảy ra làm chứng hắn chính là Vương Đằng sau, Chu Tước phân thân liền lập tức mang theo Hói Đầu Hạc mở ra hành động, Hắn làm bộ ở Bắc Cực cung sơn môn phụ cận bố trí trận pháp, làm ra muốn cố kỹ trọng thi, giống như ban đầu đối phó đế đô ma quật như vậy, ở Bắc Cực cung bốn phía âm thầm bố trí trận pháp, đem trọn cái Bắc Cực cung bao phủ đi vào, sau đó lại, không cẩn thận, làm ra một chút động tĩnh, bị Bắc Cực cung thủ hộ sơn môn cùng tuần tra đệ tử phát hiện, dùng cái này tới hóa giải Bắc Cực cung nội vương đang gặp phải phiền toái, giải trừ Bắc Cực cung cùng với các phe đối với Vương Dực cùng với Vạn Kiếm Tông hoài nghi, chương 805, không gian chi lực. Bọn họ đến, chúng ta là không phải là nên lưu, hói đầu hạt nằm ở Chu Tước Vân thân đầu vai có chút sợ hãi đạo, lần này Bắc Cực cung tổ chức võ đạo trao đổi thịnh hội, đây chính là đem 10 đại tông môn toàn bộ đều tụ tập tới A, mà 10 đại trong tông môn, lại có ước chừng 7 cái tông môn đối với vương đằng thù sâu như biển, nếu như bị bắt, vậy thì chết thật cố định, vội cái gì, ngươi không phải là thức tỉnh không gian xuyên toa năng lực sao? Chu Tước Vân Thân nhàn nhạt nghiêng liếc mắt hói đầu hạt, mở miệng nói, vừa dứt lời, Chu Tước Vân Thân đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, rộng rãi ghé mắt hướng xa xa hư không nhìn, nơi đó hư không đung đưa từng vòng gợn sóng không gian. Chu Tước Vân Thân biết là Bắc Cực cung vị kia lão cung chủ đã chạy tới, cố làm kinh hoảng, không được, đi mau, tiếng nói rơi xuống, Chu Tước Vân Thân chính là mang theo hói đầu hạt hướng nơi chân trời xa kích bắn đi, lại nghĩ tưởng âm thầm bày trận tính toán ta Bắc Cực cung. Ngươi quả thật là to gan lớn mật, một đạo thanh âm khàn khàn truyền. Bắc Cực cung lão cung chủ từ trong hư không hiện lên, liếc mắt nhìn sơn môn cách đó không xa còn không có bố trí xong trận pháp vết tích, trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo lệ mang, đồng thời đối trước mắt cái này Chu Tước Vân Thân cũng sẽ không chút nào hoài nghi, hắn lạnh rên một tiếng, khí tức cường đại nở rộ, ép hướng Chu Tước Vân Thân, đồng thời giơ tay lên chụp vào hư không, hướng Chu Tước Vân Thân vồ bắt quá khứ. Nhưng mà Chu Tước Vân Thân lại vọt thẳng vỡ hắn khí tức áp bách, trong nháy mắt đi xa, kỳ pháp lực những ràng buộc cũng không có thể phong tỏa ngăn cản Chu Tước Vân Thân, bị kỳ trùng ra, Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời sắc mặt cứng lại, liền vội vàng bước đuổi theo, chỉ xích thiên nhai, đuổi theo hướng Chu Tước Vân Thân, hơn nữa xuất thủ đáp lời tiến hành trấn áp, phía sau từng đạo cầu vòng bắn nhanh, Thái Huyền Tông chờ các đại tông môn cường giả cũng đều rối rít hiện thân, ở nơi nào, quả nhiên là Vương Đằng. Nhanh bắt hắn lại, các đại tông môn cường giả nhìn thấy chạy trốn Vương Đằng, nhất thời rối rít đuổi theo, ha ha ha ha, muốn đuổi theo ta, các ngươi còn kém xa, Chu Tước Vân Thân quay đầu cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức phân phó hói đầu hạt qua lại hư không, cái đó. Ta có chút khẩn trương, hói đầu hạt nằm ở Chu Tước Vân Thân trên bả vai, hai cánh ôm đầu run lẩy bẩy, Chu Tước Vân Thân nghe vậy nhất thời sắc mặt tối sầm lại, đặc biệt chớ lúc mấu chốt ngươi lại muốn điệu liên tử. Chu Tước Vân Thân cùng Vương Đằng ý niệm cộng thông nhưng lại độc lập, lập tức vẻ mặt không lành. Ngươi nếu là thực có can đảm cho ta điệu liên tử, ta liền đem ngươi trực tiếp ném cho sau lưng đám người kia. Chu Tước Vân Thân lạnh lùng nói, đừng đừng. Ho khan một cái, ta liền chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời cả người run lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng khí thế hung hăng mọi người. Đây nếu là bị bắt, chính mình chỉ sợ ở chết không có chỗ chôn a. Lúc này không khỏi cả người run một cái, sau đó trên người nó nhất thời hiện ra từng đạo thần bí không gian lực, sau một khắc, hư không đẩy ra một vòng rung động, Chu Tước Vân Thân cùng hói đầu hạt vọt thẳng vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi mất tâm, không gian chi lực, phía sau đuổi theo Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời con ngươi co rụt lại, khó trách dám đến ta Bắc Cực cung càn rỡ, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ một tia không gian chi lực, trong lòng của hắn khiếp sợ, theo phía sau sắc trầm xuống. Trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng, muốn đi, không dễ dàng như vậy, đi ra cho ta, một cổ cường đại khí tức ba động đột nhiên từ Bắc Cực cung lão cung chủ trên người bộc phát ra, từng cổ một cường đại khí thế trùng thiên, lão cung chủ nhưng một chưởng đánh phía Chu Tước Vân Thân cùng hói đầu hạt biến mất hư không, rắc rắc, trong nháy mắt, một chưởng này bên dưới, kia hư không trong nháy mắt tan vỡ, từng vết nứt giống như mạng nhện một loại trong nháy mắt lan tràn ra. Không gian thông đạo bên trong Chu Tước Vân Thân cùng hói đầu hạt đột nhiên giữa cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Cảm giác sau lưng hư không lại đang thật nhanh sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng cuốn mà. Đi mau, Chu Tước Vân Thân kinh sợ, trực tiếp hóa thành một con màu đỏ thẫm hỏa điểu, còn như điện chớp, ở đường hầm hư không bên trong cấp tốc qua lại, sau lưng kia hư không tan vỡ tốc độ, nhưng là không thể đuổi theo Chu Tước Vân Thân cùng với hói đầu hạt tốc độ. Chu Tước Vân Thân nắm giữ Chu Tước năng lực, trừ chưởng khống hỏa diễm. Cường đại tự lành năng lực ra, còn có cực hạn tốc độ, hư không ở Bắc Cực cung lão cung chủ một chưởng này bên dưới không ngừng sụp đổ, nhưng lại không có thể thành công đem Chu Tước phân thân cùng hói đầu hạt từ không gian thông đạo bên trong bức bách ra. Bắc Cực cung lão cung chủ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước, liền liền xuất thủ, khiến cho được bốn phía hư không phá toái, nhưng vẫn như cũ không cách nào tìm được Vương Đằng một chút bóng dáng, lại trốn. Bắc Minh giáo chờ các đại tông môn cường giả cũng đều rối rít chạy tới, thấy như vậy một màn, nhất thời không khỏi rối rít vẻ mặt biến đổi, trong lòng giật mình không thôi. Bắc Cực cung lão cung chủ hạng nhân vật này tự mình xuất thủ, lại không có thể lưu lại Vương Đằng, để cho từ dưới mí mắt chạy trốn. Bắc Cực cung lão cung chủ lập tức bắt pháp quyết thôi toán, muốn truy lùng Vương Đằng khí tức, nhưng là lại cái gì cũng không cách nào thôi toán đến. Hô, Bắc Cực cung lão cung chủ rốt cuộc hít sâu một cái, thật sâu chế trụ trong lòng uất khí, trành lên trước mắt thật nhanh khép lại hư không, cuối cùng thẳng người mà phản, trở lại Bắc Cực cung trước sơn môn, ánh mắt rơi vào kia chưa bố trí xong trận pháp trên dấu vết, mấy món bày trận nhân tài chôn trên đất, phía trên khắc họa đến mấy đạo vẫn chưa xong trận văn. Cốt tinh xảo trận pháp thành tựu, Bắc Cực cung lão cung chủ đưa tay cách không đem kia bày trận nhân tài bắt lại, quan sát một trên mắt trận văn, nhất thời hít đôi mắt một cái, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, ngay sau đó hít sâu một cái, mở miệng nói, Bắc Cực cung lão cung chủ đối với trận pháp nhất đạo cũng có xem qua, từ nơi này lác đác mấy đạo trận văn, cũng đã nhìn ra Vương Đằng trận pháp thành tựu không đơn giản, khó trách có thể bày hôm đó thực đại trận, khiến cho ma quật rất nhiều kim đan cảnh cường giả cũng vô kế khả thi. Hắn há mồm khẽ thở dài, sau đó liếc mắt nhìn Bắc Minh giáo chờ các đại tông môn cường giả, cuối cùng bước trở lại Bắc Cực cung, dọc theo đường đi, sắc mặt hắn rất khó nhìn. Lần này võ đạo trao đổi thịnh hội trong đó rất một cái lớn mục đích, chính là vì dẫn dụ Vương Đằng hiện thân, thậm chí không tiếc lấy một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược làm mồi. Bây giờ Vương Đằng thật xuất hiện, kết quả nhưng từ hắn dưới mí mắt chạy trốn. Không chỉ như thế, trước lúc này hắn còn hiểu lầm Vạn Kiếm Tông chứa chấp Vương Đằng, nhất khẩu giảo định Vạn Kiếm Tông đệ tử Vương Dược chính là Vương Đằng. Bây giờ chân Vương Đằng hiện thân, có thể nói đưa hắn mặt mũi đè xuống đất va chạm, trở lại Bắc Cực trong cung, nhìn thấy Vạn Kiếm Tông mọi người, nhất là Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão kia lạnh lùng ánh mắt quét tới, càng làm cho hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu như Vạn Kiếm Tông vị này thái thượng trưởng lão không có xuất thế, như vậy cho dù đối phương mới áp bách Vạn Kiếm Tông cử động có chút không ổn, vốn lấy hắn thân phận địa vị, Vạn Kiếm Tông chắc hẳn cũng không dám tra cứu, có thể ung dung vạch trần hiểu lầm. Nhưng bây giờ, Vạn Kiếm Tông vị này thái thượng trưởng lão lại cũng xuất thế, hơn nữa còn vừa vặn đi tới hắn Bắc Cực cung, thấy hắn lấn áp Vạn Kiếm Tông đệ tử thiên tài một màn, nếu là không xử lý tốt, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Chương 806, bức bách nói xin lỗi. Ha ha, Triệu huynh, mới vừa rồi là ta hiểu lầm Quý Tông, xin Triệu huynh thứ lỗi. Nhìn thấy Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, Bắc Cực cung lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão cung chủ trên mặt âm trầm nhất thời biến mất, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, hừ, hiểu lầm. Nếu bản tọa lần này không có chạy tới, người Bắc Cực cung có phải hay không còn phải bóp chết ta Vạn Kiếm Tông thiên tài? Còn phải đem ta Vạn Kiếm Tông cả đám người hết thảy lưu lại, người Bắc Cực cung lần này chủ trì võ đạo trao đổi đại hội, chẳng lẽ chính là nhằm vào ta Vạn Kiếm Tông một cái bẫy sao? Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão không một chút nào khách khí, mặc dù trong lòng kinh nghi, không hiểu kết quả phát sinh cái gì sao, nhưng là không chút nào gây trở ngại hắn thuận cái leo lên. Nghe được Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão lời nói, Bắc Cực cung mọi người nhất thời sắc mặt biến, lời này có thể liền có chút nghiêm trọng, một cái không xử lý tốt thì có thể đưa tới một trận tông môn đại chiến. Bắc Minh giáo, Thái Huyền Tông chờ các đại tông môn cũng đều rối rít có chút lúng túng, hướng về phía Vạn Kiếm Tông mọi người chắp tay cáo khiển đạo, tiền bối hiểu lầm, chúng ta mới vừa đều là nhất thời nóng lòng, chắc hẳn Quý Tông cũng từng nghe nói chúng ta mấy đại tông môn cùng Vương Đằng người này ân oán, bị người này ảnh hưởng chúng ta tâm tình kích động một ít, nhưng tuyệt không tận lực nhằm vào Vạn Kiếm Tông một chuyện, xin Vạn Kiếm Tông không nên để ở trong lòng, chúng ta nguyện ý vì mới vừa sự tình nói xin lỗi. Các đại tông môn thái độ ngược lại thành khẩn, giọng khách khí, dù sao, Vạn Kiếm Tông thực lực, nhưng là không yếu, nếu là thật phát sinh tông môn đại chiến, như vậy mảnh nhỏ hoang thổ nhất định đem bị triệt để lật đổ tới, hừ, một câu hiểu lầm là có thể nhẹ nhõm bỏ qua sao, ta Vạn Kiếm Tông không biết xấu hổ sao. Các ngươi mới vừa ngay trước người trong thiên hạ mặt, như vậy áp bách cùng bêu xấu ta Vạn Kiếm Tông, bây giờ một câu hiểu lầm, liền muốn chấm dứt hết thảy các thứ này, ta Vạn Kiếm Tông uy tín ở chỗ nào? Thái thượng trưởng lão còn không bỏ qua, hừ lạnh nói, hết thảy đều là lão phu không phải là, tùy tiện hoài nghi Vương Dược tiểu hữu, cùng với Vạn Kiếm Tông chư vị, ta Bắc Cực cung nguyện ý làm ra bồi thường. Bắc Cực cung lão cung chủ nơi nào không biết Thái Thượng trưởng lão đây là muốn tác phải bồi thường, bất quá lại cũng không thể nói gì được, dù sao chuyện này đúng là hắn Bắc Cực cung đối lý, nếu như Vạn Kiếm Tông chỉ là một môn phái nhỏ, đó cũng coi là, nhưng đối với đồng cấp bậc Vạn Kiếm Tông, tự nhiên không thể nào lơ là xử lý. Hắn đầu tiên là đem bụi cây kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa lấy ra, vẫy tay một cái, kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa, chính là rơi vào Vương Đằng trước mặt. Tiểu hữu tài nghệ trấn áp quần hùng, tại chỗ trong thế hệ trẻ không người còn dám khiêu chiến, thủ khoa tên thật tới danh quy, gốc cây này thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa, mời tiểu hữu nhận lấy. Bắc Cực cung lão cung chủ hướng về phía Vương Đằng nói, mang trên mặt nụ cười, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt lại không có trước đây áp bách. Hơn nữa lần này ở bên ngoài sơn môn, hắn chính mắt thấy được Vương Đằng, tự nhiên cũng sẽ không ở nói lên muốn đối trước mắt cái này Vương Đằng tiến hành kiểm tra cẩn thận, nếu không chỉ sợ sẽ thật để cho người ta cho là hắn là muốn lấn áp Vạn Kiếm Tông. Gốc cây này thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa, là ta thắng được thưởng, bất quá lão cung chủ trước đây còn từng nói qua, nếu ta không phải là Vương Đằng, còn tưởng là chính miệng hướng ta xin lỗi, hơn nữa đối với ta danh dự tổn thất tiến hành bồi thường. Lão cung chủ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Bắc Cực cung hiện đảm nhiệm cung chủ Bạch Đồ Sơn cùng với chư vị trưởng lão cũng đều rối rít sắc mặt biến đổi. Hắn Bắc Cực cung lão cung chủ mới vừa đối với Vạn Kiếm Tông nói xin lỗi, hướng Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão nói xin lỗi cũng không tính, lại còn muốn hôn miệng hướng ngươi một tên tiểu bối nói xin lỗi. Ngay trước người trong thiên hạ này mặt, hắn Bắc Cực cung mặt mũi lại làm về phần nơi nào? Chuyện này, mới vừa tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nghe rất rõ ràng, lấy tiền bối như vậy thân phận cao đắc đức hạnh cao khiết người, cũng sẽ không vì tư lợi mà bội ước chứ. Vương Đằng cười khanh khách nói, lời ấy hạ xuống, tứ phương an tĩnh, không ít người há hốc mồm cứng lưỡi. Vương Đằng lại muốn cho Bắc Cực cung lão cung chủ, chính miệng hướng hắn một tên tiểu bối nói xin lỗi. Đừng nói là tứ phương những người khác, chính là Vạn Kiếm Tông mọi người cũng không khỏi mí mắt co rút, tâm can cùng run rẩy. Lâm Kinh Thiên cùng chư vị trưởng lão cũng sắp ngất đi. Trong lòng cuồng hô, tiểu tổ tông ai, ngươi có thể du trứ điểm, thấy tốt thì lấy a, thật vất vả giải trừ mới vừa phiền toái, nghịch chuyển hình thức, nếu là gây rối nữa, đến lúc đó nếu thật là thân phận bại lộ, hậu quả kia có thể to lắm. Chính là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không khỏi khóe mắt co rút, trong lòng giống vậy có chút suy nhược, nhưng là ngoài mặt nhưng là như cũ cường thế, một bộ lẽ ra nên như vậy dáng vẻ, bất kể nói thế nào. Lúc này có thể quyết không thể để cho người ngoài nhìn ra cái đầu mối, nếu không phiền toái thật có thể đại. Hừ, tiểu tử, ngươi lại muốn ta Bắc Cực cung lão cung chủ tự mình xin lỗi ngươi, khó tránh khỏi có chút quá mức. Hôm nay chuyện này mặc dù là ta Bắc Cực cung không đúng, nhưng là ta Bắc Cực cung đã tỏ rõ, nguyện ý cho ra bồi thường, ngươi chớ nên ở chỗ này hồ đồ. Bạch Đồ Sơn hừ lạnh nói, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt bất thiện. Nhưng mà nếu hắn biết người trước mắt chính là cái đó để cho hắn hừ cắn răng nghiến lợi Vương Đằng tôn, không biết lại thì như thế nào. Bắc Cực cung lão cung chủ nhìn chầm chầm Vương Đằng, Vương Đằng nhưng là không sợ chút nào đối phương ánh mắt đưa mắt nhìn, phản phất thân chính là như vậy cuộc cường tính cách một dạng hướng Bắc Cực cung lão cung chủ trừng trở về. Khi Bắc Cực cung lão cung chủ nhưng là không khỏi mỉm cười, sau đó khẽ thở dài, Vạn Kiếm Tông thật là có phúc a, cuối cùng phát ra như vậy một tiếng cảm thán. Giờ phút này hắn lại có nhiều chút thưởng thức này trước mắt cái này tùy tiện không ai bì nổi, hướng muốn cho hắn tự mình nói xin lỗi cái này Vạn Kiếm Tông tiểu bối đệ tử. Thiên phú siêu tuyệt, thực lực có một không hai cùng thời cũng liền thôi, còn như vậy đạo tâm kiên định, không sợ hãi, lại dám với cùng hắn như vậy giằng co, quả thực không tưởng tượng nổi. Sau đó, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, Bắc Cực cung lão cung chủ hướng về phía Vương Đằng trịnh trọng chắp tay một cái đạo, trước đây bản tọa hiểu lầm tiểu hữu, là một tòa chi sai, xin tiểu hữu thứ lỗi. Lão cung chủ ngài, Bạch Đồ Sơn cùng với Bắc Cực cung chư vị trưởng lão rối rít giật mình, ngay sau đó mặt đầy không cam lòng, đi theo lão cung chủ cùng nhau chắp tay cáo khiểm. Lão cung chủ đại biểu chính là hắn Bắc Cực cung, lão cung chủ trịnh trọng như vậy chắp tay cùng người cáo khiểm, bọn họ tự nhiên cũng không thể thiếu lễ phép. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão cùng với Lâm Kinh Thiên cùng chư vị các trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhất thời tất cả đều được há hốc mồm cứng lưỡi, có chút không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Bắc Cực cung lão cung chủ lại chân đạo kiểm, đường đường Bắc Cực cung lão cung chủ, thân phận bực nào, tu vi bực nào, sống mấy ngàn tuổi, lại hướng hắn Vạn Kiếm Tông một tên tiểu bối đệ tử như vậy nói xin lỗi, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, có chút Thiên Phương Dạ Đàm, hướng Vương Đằng nói xin lỗi, cùng hướng hắn Vạn Kiếm Tông nói xin lỗi, nhưng là hai cái bất đồng khái niệm. Tứ phương các đại tông môn, cùng với những thứ kia thế tục vũ giả cùng tán tu, cũng đều giật mình không thôi, có chút như đưa ảo mộng, những thứ kia các đại tông môn thiên kiêu, giờ phút này càng là ánh mắt lóe lên, cuối cùng hít sâu một cái, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt hoàn toàn biến hóa, cho dù có người còn không có cùng Vương Đằng giao thủ, lại cũng đã tâm phục khẩu phục, dám can đảm để cho đường đường Bắc Cực cung lão cung chủ bỏ qua thân phận nói xin lỗi, chỉ là loại này quyết đoán, liền không phải người bình thường có thể có. Chương 807. Nhìn hướng chính mình chắp tay nói xin lỗi Bắc Cực cung lão cung chủ, Vương Đằng trên mặt văng lên vẻ tươi cười, đại đại liệt liệt nói, ha ha, biết sai liền có thể, biết sai liền có thể. Chính bởi vì biết sai liền đổi, thiện cực lớn đâu, chỗ này, mà. Tiền bối như thế đạo đức cao. Ngay sau đó Vương Đằng lời nói nhưng là đột nhiên chuyển một cái, không biết tiền bối nói nhận lỗi ở địa phương nào, ho khan một cái. Bên cạnh Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, không chỉ là Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, bốn phía những người còn lại, cũng tất cả đều sửng sốt, sau đó vẻ mặt cổ quái, lão cung chủ cũng không khỏi không nói gì, không nghĩ tới Vương Đằng lại như vậy trực tiếp, lại thật như vậy thản nhiên tiếp nhận hắn nói xin lỗi, hơn nữa mở miệng liền muốn nhận lỗi, vậy liền coi là, nhưng ngươi cái này lão khí hoành thu dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Không biết còn tưởng rằng bản tọa là ngươi hậu bối đây, Bắc Cực cung lão cung chủ hít sâu một cái, thu hồi đối với Vương Đằng thưởng thức thái độ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Đằng, lật tay lấy ra một cái bảo hạp, trong này là một quả tinh thần nguyên thạch, bị ta tế luyện nhiều năm, có dưỡng hồn, ninh tâm tĩnh khí cùng với tăng lên ngộ tính công hiệu, thuận tiện lấy vật này tạm thời bồi thường đi, tinh thần nguyên thạch, thái thượng trưởng lão nghe vậy nhất thời nheo mắt, có thể là đồ tốt a, chính là hắn đều không lịch sự có chút nóng mắt. Không nghĩ tới Bắc Cực cung vị này lão cung chủ xuất thủ lại rộng rãi như vậy, đem tế luyện nhiều năm tinh thần nguyên thạch đều lấy ra coi như bồi thường, bất quá hắn cũng biết, đối phương không đơn thuần nhưng mà bồi thường Vương Đằng, nghĩ đến là đưa hắn Vạn Kiếm Tông cũng cho coi là đi vào, nếu không nếu là đơn độc nhưng mà bồi thường Vương Đằng, tuyệt đối không thể xuất ra như vậy một cọc hậu lễ, bây giờ đối phương cầm một quả tinh thần nguyên thạch đi ra, vậy hắn Vạn Kiếm Tông tự nhiên không cũng may đòi còn lại bồi thường. Vương Đằng nghe vậy cũng trong lòng hơi động, mâu quang sâu bên trong thoáng qua một vệt tinh mang, hắn dĩ nhiên biết tinh thần nguyên thạch là cái gì. Xác thực coi là một cọc cực kỳ trân quý bảo vật, chính là phụ trợ tu luyện cực tốt vật, Vương Đằng cũng không có khách khí, đem bảo hạp nhận lấy, nhưng là lại cảm nhận được trong đó lại phụ có một tí không thể phát giác thần niệm, từ. Muốn chơi ta, Vương Đằng nhất thời chân mày cau lại, hắn thần thức vô cùng bén nhạy. Phía trên kia phụ một tia không thể phát giác thần niệm, nhất thời liền bị hắn nhận ra được, tâm niệm chuyển động giữa, Vương Đằng liền biết ý đồ đối phương. Đối phương đối với hắn chỉ sợ vẫn có một ít hoài nghi, ngược lại không phải là hoài nghi thân phận của hắn, càng có thể là hoài nghi trên người hắn có, khác bí mật, bởi vì này Bắc Cực cung lão cung chủ trước đây từng đối với hắn thi triển nhãn thuật, lại bị trong biển ý thức của hắn Tu La kiếm cùng thần ma lệnh ngăn chặn, một cái thiên nhân cảnh tiểu bối đệ tử. Lại có thể ngăn cản hắn nhãn thuật nhìn trộm, đủ để đưa tới đối phương hoài nghi, mà trên thực tế cũng đúng như Vương Đằng suy nghĩ như vậy, Bắc Cực cung lão cung chủ âm thầm ở nơi này tặng đưa đi bảo hạp trên lưu lại một sợi thần niệm, liền là muốn chờ đến lúc đó Vương Đằng vận dụng bảo hạp bên trong tinh thần nguyên thạch lúc thời điểm tu luyện, nhìn trộm bí mật, bất quá hắn lại không nghĩ tới Vương Đằng thần thức cường đại như thế, vừa mới nhận lấy bảo hạp cũng đã nhận ra được chính giữa ẩn núp một luồng thần thức, Vương Đằng ngoài mặt bất động thanh sắc. Trên mặt lộ ra kinh ngạc nói, lại là có thể phụ trợ tu luyện tinh thần nguyên thạch, tiền bối thật là khách khí, nói xin lỗi liền nói kiểm, trả thế nào đưa lớn như vậy một cọc lễ. Bắc Cực cung mọi người nhất thời mặt đều đen, thầm nghĩ ngươi còn có thể lại không sỉ một chút sao, lão cung chủ cũng là khóe miệng co giật, nhìn Vương Đằng một cái nhận lấy tinh thần nguyên thạch, trong lòng nhức nhối đồng thời, trong mắt còn thoáng qua một tia âm mưu được như ý tinh mang, một cái thiên nhân cảnh tiểu tu sĩ. Lại có thể ngăn cản ta mắt thần nhìn trộm, trên người của ngươi bí mật, chắc hẳn không thể so với ta ngôi sao này nguyên thạch tiểu. Lão cung chủ thầm nghĩ đến, nhưng mà sau một khắc liền trợn to hai mắt, chỉ thấy Vương Đằng nhận lấy bảo hạp sau, trực tiếp ma lưu liền đem tinh thần nguyên thạch từ bảo hạp bên trong móc ra, sau đó đem bảo hạp ném vào tới, thật là đẹp tinh thần nguyên thạch, trong này quả nhiên ẩn chứa đặc thù lực lượng, lại có thể dụ cho người nhập đạo, quả thật là hiếm có bảo vật, bất quá cái hộp này quá đơn sơ, dùng nó tới chứa tinh thần nguyên thạch, quả thực quá chế giễu, tinh thần nguyên thạch ta hãy thu, cái hộp này tiền bối chính mình giữ lại làm một niệm tưởng đi, tinh thần nguyên trong đá ẩn chứa năng lượng đặc thù, thần thức khó mà thấm vào trong đó, cho nên lão cung chủ mới không có trực tiếp tương thần thưởng thức ở lại tinh thần nguyên trên đá, mà là cố ý tìm một cái hộp chứa tinh thần nguyên thạch, tương thần thưởng thức phụ ở chính giữa cái hộp. Kết quả Vương Đằng lại trực tiếp lấy cái hộp quá chế giễu làm lý do, mặt đầy chê đem cái hộp ném vào đến, chỉ lấy đi tinh thần nguyên thạch. Lão cung chủ nhất thời khóe miệng co quắp động, há mồm một cái, tiểu hữu, cái hộp này là vạn năm gỗ trầm hương chế tác, cũng là trân bảo. Vạn năm gỗ trầm hương có thể phụ trợ tu luyện sao? Vương Đằng nhìn lão cung chủ hỏi. Không thể, lão cung chủ khô cằn đạo. Có thể dùng để ngăn địch sao? Vương Đằng lại hỏi. Không thể, lão cung chủ khóe miệng giật một cái, đúng sự thật trở lại, cũng không có thể phụ trợ tu luyện, cũng không thể ngăn địch, muốn tới có ích lợi gì? Vương Đằng liếc một cái, xoay người ném cho lão cung chủ một cái tiêu sái bóng lưng. Bắc Cực cung lão cung chủ há mồm một cái, chỉ để lại một trận cười khang, nhưng trong lòng thì đem Vương Đằng từ trên xuống dưới mắng một lần. Nếu Bắc Cực cung như thế thành ý, kia chuyện lần này liền đến đây thì thôi đi. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đứng ra nói chuyện đạo. Bắc Cực cung mọi người cười theo, nhưng trong lòng thì thầm buồn không dứt. Lần này có thể nói thật là Bồi phu nhân lại chiết binh, chẳng những không có thể bắt lại Vương Đằng, ngược lại còn tổn thất một gốc thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Quốc Thiên Hoa, cùng với một quả tinh thần nguyên thạch. Hơn nữa, trải qua này nháo trò, lần này võ đạo trao đổi thịnh hội cũng biến thành đầu hổ đuôi rắn, chỉ có thể vội vàng chấm dứt, qua loa thu tràng. Bất quá các đại tông môn, cùng với yêu tộc, còn có thế tục tán tu lại cũng không lập tức rời sân, mà là tiến hành một trận long trọng hội nghị. Lần này ta Bắc Cực cung mời chư vị tới, trừ bởi vì võ đạo trao đổi thịnh hội ra, còn có một món khác đại sự. Bắc Cực cung lão cung chủ khôi phục trước đây uy nghiêm, nhìn vòng quanh tứ phương, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Các phe mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Bắc Cực cung vị này lão cung chủ, mười đại tông môn một số người nhưng là không khỏi hướng yêu tộc mọi người nhìn thấy, như có điều suy nghĩ. Trước đây, chắc hẳn rất nhiều người cũng đang nghi ngờ, lần này võ đạo trao đổi thịnh hội, ta Bắc Cực cung, tại sao lại mời yêu tộc các vị đạo hữu trước? Bắc Cực cung lão cung chủ nhìn bốn phía mọi người nói, lần này cho nên ta mời yêu tộc chư vị tới, chính là một chuyện, tất cả mọi người đã thấy. Như hôm nay địa biến hóa, nguyên hồi phục, tựa như kia trước bão táp khúc nhạc dạo, ta có thể cảm giác được không tên kiềm chế, kiếp nạn khí tức đã bắt đầu lan tràn, hạo kiếp chính đang áp sát, nếu thật như tổ huấn nói, chúng ta yêu cầu một cái chân chính phá cuộc người. Bắc Cực cung chủ không nhanh không chậm nói, chương 808, yêu tộc xuất thế, cái gì đại kiếp buông xuống, còn có phá cuộc người đến tột cùng là cái gì? Tứ phương những thứ kia thế tục vũ giả cùng tán tu nghe vậy nhất thời rối rít kinh nghi. Đối với Bắc Cực cung lão cung chủ nói tới đại kiếp cùng với tổ huấn cảm thấy xa lạ mà nghi ngờ, các đại tông môn cũng đều cau mày, Bắc Cực cung lão cung chủ nói những lời này, với yêu tộc có quan hệ gì? Tựa như nhìn ra các đại tông môn nghi ngờ, Bắc Cực cung lão cung chủ tiếp tục mở miệng nói, ta muốn nói là, đại kiếp buông xuống, chúng ta hẳn tạm thời buông xuống chủng tộc thành kiến, chung nhau ứng đối tràng này tức sắp đến đại kiếp, ta mời yêu tộc các bộ tới, là hy vọng yêu tộc có thể cùng nhân tộc hợp lực, sàng lọc cùng đào tạo được một cái chân chính phá cuộc người, lấy ứng đối đại kiếp. Bắc Cực cung lão cung chủ lời nói chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt, tứ phương nhất thời sôi sùng sục lên. Cái gì? Cùng yêu tộc liên hiệp, sàng lọc cùng đào tạo được một cái chân chính phá cuộc người. Tiền bối nói mặc dù thật có chút đạo lý, bất quá yêu tộc cùng ta nhân tộc năm đó mâu thuẫn nhưng là không nhỏ. Năm xưa yêu tộc họa loạn nhân gian, cuối cùng bị ta nhân tộc cường giả Huyền Cơ lão nhân trấn áp, chỗ ở nhỏ hẹp đại hoang sâu bên trong, ký ước định, thế đại không phải giao thiệp với nhân loại lĩnh vực, ai có thể bảo đảm yêu tộc đối với ta nhân tộc có hay không có mang oán hận, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối cử động lần này là dẫn sói vào nhà. Tuyết Kiếm cung phương hướng, một tên người mặc bạch tố quần lộ mỏng nữ tử thanh vừa nói đạo, trên mặt nàng phủ khăn che mặt, một đôi mắt sáng trong suốt như một vũng hàng đàm, đối với Bắc Cực cung lão cung chủ hành động này tiến hành nghi ngờ, không tệ. Chính bởi vì không phải là Ngô tộc loại chắc chắn có ý nghĩ khác. Huống chi yêu tộc cùng ta nhân tộc năm xưa còn có như vậy một đoạn ân oán, đạo hữu cử động lần này có thiếu cân nhắc. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng mở miệng nói, các ngươi nói cái gì, Tứ phương yêu tộc các bộ nghe được Tuyết Kiếm Cung cung chủ cùng Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng lão lời nói, nhất thời rối rít mặt lộ sắc giận, có người trực tiếp vỗ án, mắt lộ hung quang nhìn về phía Tuyết Kiếm Cung cùng Vạn Kiếm Tông mọi người, chư vị bình tĩnh chớ nóng, chuyện này từ từ thương lượng, chư vị cần gì phải như vậy lời nói kịch liệt, Bắc Cực Cung lão cung chủ ép đè tay, tỏ ý những yêu tộc kia cường giả rối rít ngồi xuống, Bắc Minh giáo giáo chủ liếc mắt nhìn Bắc Cực Cung lão cung chủ, lại liếc một cái yêu tộc các bộ. Trầm ngâm nói, bây giờ đại kiếp buông xuống, cùng yêu tộc liên hiệp đến cũng tịnh không phải là không thể, nhưng yêu tộc phải áp chế giả tính, bảo đảm không phải làm hại nhân gian, nếu không chuyện này Đoạn Vô chừa chỗ thương lượng, không sai, yêu tộc giả tính đang tuần, để cho yêu tộc xuất thế, nếu không phải tiến hành hạn chế, khó bảo toàn sẽ không trở thành lại một cái ma quật, nếu là một điểm này cũng không thể bảo đảm, còn nói thế nào liên thủ đào tạo được một cái chân chính phá cuộc người, các phe đều tại lên tiếng. Đối với cùng yêu tộc liên hiệp, để cho yêu tộc xuất thế một điểm này, đại đô biểu thị phản đối. Hơn vạn năm trước tai họa mặc dù bọn họ chưa từng đích thân tao ngộ, nhưng là lại ghi lại ở trong cổ tịch. Năm xưa yêu tộc làm thiên hạ loạn lạc, so với bây giờ ma quật còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Nếu không phải Huyền Cơ lão nhân xuất thế, trấn áp yêu tộc, mảnh này hoang thổ có lẽ đã sớm hoàn toàn bị yêu tộc chiếm lĩnh. Đây là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Tại chỗ các đại tông môn đối với tại chỗ yêu tộc mọi người đều không có bao nhiêu khách khí, những lời này làm của bọn hắn mặt chính là nói ra, để ở tràng yêu tộc các đại biểu rối rít sắc mặt xanh mét, có người thậm chí không nhịn được nghĩ muốn trực tiếp phát tác, nhưng nơi này cuối cùng là nhân tộc địa bàn, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng khẩu khí kia, bởi vì vì lần này liên hiệp công việc, yêu tộc chân chính đại năng căn chưa từng có. Đang không có chân chính thỏa đàm trước, những yêu tộc này đại năng hay lại là không được tùy ý xuất thế, lo lắng kinh động nhân tộc những thứ kia trong ngủ mê chân chính đại kinh khủng. Nhìn từ điểm này, đối với nhân tộc, yêu tộc thật ra thì vẫn là rất là kiên kỵ. Hơn vạn năm trước Huyền Cơ lão nhân, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đối với liên hiệp yêu tộc chuyện, Vương Đằng trong lòng ngược lại cũng không quá nhiều mâu thuẫn. Mặc dù hắn xác nhận cùng, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, những lời này, nhưng là đúng như Bắc Cực Cung lão cung chủ nói. Hôm nay là thời kỳ phi thường, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, cũng gặp phải một cái to lớn giống vậy uy hiếp, đó chính là trận kia lúc nào cũng có thể đến đại thanh tẩy, một trận cuốn toàn bộ hoang thổ hạo kiếp, bọn họ đều có giống vậy một cái mục tiêu, đó chính là phá cuộc, sống tiếp, có giống vậy mục tiêu, thì có liên hiệp khả năng, nhưng trong này, nhưng lại tồn tại rất nhiều những nhân tố khác, như giữa hai tộc ân oán, hai tộc trong lòng đều có ngăn cách, cho dù liên hiệp, có thể hay không tề tâm đồng lực, nhưng cũng không tốt nói, hơn nữa chuyện này, nếu không phải xử lý xong, thật coi yêu tộc hoàn toàn xuất thế lời nói, có lẽ tràng hạo kiếp kia còn chưa tới đến, lại trước nghênh đón một trận chiến loạn phân tranh, đồ tháng sinh linh, mọi người kịch liệt nghị luận, các phe cao tầng đều ở chỗ này, tại chỗ trẻ tuổi dĩ nhiên là không chen vào nói khả năng, không ít thế hệ trẻ chính là yên lặng lui ra ngoài, tuyến hạ tụ chung một chỗ trao đổi lẫn nhau lên. Vương Đằng cũng không còn quan tâm kết quả các đại tông môn đối với yêu tộc một chuyện nghị luận, mà là tâm niệm chuyển động, liên lạc Chu Tước phân thân. Trên thực tế, ở Bắc Cực Cung lão cung chủ đám người đuổi theo đánh ra, sau đó trở lại Bắc Cực Cung sau, Vương Đằng cũng đã liên lạc qua Chu Tước phân thân. Giờ phút này, Chu Tước phân thân lợi dụng hói đầu hạt qua lại không gian, cùng với không nhìn trận pháp năng lực, ở các đại tông môn thương nghị yêu tộc một chuyện thời điểm, cũng đã thành công lẻn vào Bắc Cực Cung. Hắn cũng không tới cùng Vương Đằng hội họp, mà là ở Bắc Cực trong cung tiến hành tìm tòi, hy vọng có thể tìm được Long Cốt Thiên Hoa sinh trưởng nơi, thăm dò Long Mạch, bất quá trước mắt còn cũng không có kết quả. Vương Đằng cũng thối lui ra các phe nghị sự nơi, trong lòng âm thầm tính toán, hắn bây giờ đã được đến bụi cây kia thất phẩm thượng đẳng linh dược Long Cốt Thiên Hoa, hơn nữa đã quan sát tỉ mỉ qua, Long Cốt Thiên Hoa, nhất định phải ở Long Mạch nơi ở, mới có thể giữ sức sống. Một khi rời đi Long Mạch nơi ở 3 tháng trở lên, sẽ khô héo, gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa, sức sống không mất, thậm chí rễ cây trên còn lưu lại mấy phần đất sét mùi thơm. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, từ trong tay hắn gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa trạng thái đến xem, gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa xuất thổ thời gian còn không có vượt qua 3 tháng, sinh trưởng nơi, rất có thể ở nơi này Bắc Cực trong cung. Gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa chính là Bắc Cực cung lão cung chủ vật. Mà vị Bắc Cực cung lão cung chủ trước đây đại đa số thời gian cũng đang bế quan tu luyện, một mực thuộc về nửa xuất thế nửa lánh đời trạng thái, gốc cây này Long Cốt Thiên Hoa sinh trưởng nơi, có thể hay không chính là ở tại nguyên bế quan nơi. Vương Đằng trong lòng nổi lên một ý nghĩ như vậy, hơn nữa càng nghĩ càng thấy được khả năng, kỳ tâm tư nhất thời hơn linh lợi lên. Bắc Cực cung lão cung chủ xuất thủ chính là thất phẩm bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, còn có tinh thần nguyên thạch, tài sản không thể bảo là không phong phú, bế quan nơi, có thể hay không còn lưu có cái gì tạo hóa. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong mắt nhất thời không khỏi sáng lên, trước đây móc sạch Bắc Cực cung hai tòa bảo khố, nhưng cái này Bắc Cực cung lão cung chủ trên người bảo vật, cũng không ít a, hơn nữa cao cấp hơn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn đang cùng các phe kịch liệt bàn chuyện gì Bắc Cực cung lão cung chủ, khóe miệng hiện lên vén lên một nụ cười. Chương 809, Vạn Long hối ổ. Đang ở nghị sự Bắc Cực cung lão cung chủ trong lòng đột nhiên không tên cảm giác một chút bất an, bất quá hắn lại không tìm được một chút bất an ngọn nguồn đến từ nơi nào. Vương huynh, ngay tại Vương Đằng tâm lý đánh thẳng đến Bắc Cực cung lão cung chủ chủ ý thời điểm, các đại tông môn tụ tập chung một chỗ trong thế hệ trẻ, lại là có người chú ý tới Vương Đằng, có người đi lên cùng hắn chăm sóc. Vương Đằng tìm theo tiếng nhìn, liền nhận ra người này, chính là trước đây cùng hắn giao thủ Bắc Minh giáo đệ tử Cung Tô Hàng. Nguyên lai là Cung Tô huynh. Vương Đằng nhưng mà bình tĩnh đáp lại, ha ha, Vương huynh mới vừa thật đúng là phong thái tuyệt thế, thần dũng không chịu nổi, ta Cung Tô Hàng cả đời này gần bại qua một lần, đó chính là ban đầu ở hỗn độn bên trong tiên điện, từng thua ở kia Vương Đằng tay, không ngờ hôm nay lại đang Vương huynh trong tay thêm bại một lần tích. Cung Tô Hàng ôn hòa cười nói, trong lời nói mang theo mấy phần thổn thức buồn bã, nhưng cũng không có không cam lòng, thực lực ngươi ta lệnh hồ giả cũng chịu phục, nguyên lần này ta còn muốn tranh một chuyến kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược Long Cốt Thiên Hoa, không nghĩ tới lại giết ra ngươi một cái như vậy biến thái. Lệnh hồ giả cũng đi tới, thương thế trên người đã ổn định lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ u oán. Vương Đằng trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mới vừa rồi bại tại chính mình bị thương Cung Tô Hàng cùng lệnh hồ giả lại trong buổi họp tới cùng mình khách khí như vậy chào hỏi. Nghe được lệnh hồ giả lời nói, Vương Đằng không khỏi mỉm cười, đạo, mới vừa rồi liền có đắc tội, thương thế của ngươi không có sao chứ, không việc gì không việc gì, phỏng chừng chính là trở về nằm cái 80-100 năm cũng liền được, nếu là có Long Cốt Thiên Hoa lời nói, vậy bây giờ là có thể khỏe. Lệnh hồ giả khoát khoát tay, cười giỡn nói, những người khác cũng rối rít tới chào hỏi, nếu như là không có mới vừa Vương Đằng ở võ đạo giao lưu hội thượng bày ra thực lực cường đại, những thứ này tâm cao khí ngạo thiên tài nhưng là tuyệt đối không thể liền liếc hắn một cái, mà bây giờ nhưng là rối rít chủ động tới chào hỏi, thái độ khách khí lại hữu hảo. Vương Đằng cùng mọi người câu có mỗi một câu tán gẫu, âm thầm nhưng là lấy thần niệm liên lạc thần ma lệnh trong không gian bế quan Diệp Thiên Trọng, hướng kỳ giải Bắc Cực cung lão cung chủ bế quan nơi, làm biết được vị trí sau, cùng Vương Đằng ý niệm tương thông Chu Tước Vân thân chính là lập tức mang theo hói đầu hạt len lén nấp đi qua. Vương Đằng liễm tức dịch dung phương pháp tuyệt đối là cao minh vô cùng, Chu Tước Vân thân cũng tương tự biết Vương Đằng đủ loại thủ đoạn, lợi dụng liễm tức phương pháp, cộng thêm Bắc Cực cung chư vị cao tầng đều ở đây bên tham dự quốc hội, ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Từ Diệp Thiên Trọng trong miệng biết được, Bắc Cực cung lão cung chủ bế quan nơi chính là ở Bắc Cực cung sau núi cấm địa một cái bí cảnh bên trong, vị trí cụ thể, Diệp Thiên Trọng đã truyền vào Vương Đằng trong óc. Ở Vương Đằng cùng các đại tông môn thiên kiêu trao đổi nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Tước Vân thân cùng hói đầu hạt lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Bắc Cực cung sau núi cấm địa. Bắc Cực cung sau núi cấm địa trước, một người một hạt chậm rãi hiện lên thân hình, chính là Chu Tước Vân thân cùng hói đầu hạt. Chốn cấm địa này lối vào có bao nhiêu tầng trận pháp kết giới, vội vàng đem trận pháp này phá cho ta, đừng làm rộn điều động tĩnh. Chu Tước Vân thân phân phó hói đầu hạt đạo, yên tâm, chính là trận pháp kết giới mà thôi, giao cho ta. Hói đầu hạt kẻ gian đầu thoáng qua não, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, đối với tầm bảo, lấy trộm bảo vật như vậy sự tình, nó rất là tích cực, nếu đánh máu gà một dạng đi tới kia bao nhiêu tầng trận pháp kết giới trước mặt, không có chút nào điệu liên tử, trên người từng đạo đặc thù thần văn dũng động, không có vào kia bao nhiêu tầng trận pháp trong kết giới, trận pháp kia kết giới nhưng là cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, lại giống như là từ trung gian tan mở một cái môn. Chu Tước Vân thân thấy vậy liền vội vàng đi theo hói đầu hạt lặng yên không một tiếng động lưu vào kia bao nhiêu tầng trận pháp trong kết giới, tiến vào Bắc Cực cung sau núi cấm địa. Sau núi này cấm địa không người chờ đợi, bởi vì nơi này khắp nơi đều là đủ loại cường trận pháp lớn kết giới, không có đặc biệt phù lệnh, hoặc là phá lệ tinh thâm trận pháp thành tựu, là căn không cách nào xông vào, nhưng mà Chu Tước Vân thân cùng hói đầu hạt nhưng là tùy tiện chạy vào. Sau núi cấm địa bát ngát vô cùng, chính giữa tồn tại rất nhiều bí cảnh cửa vào, cái này làm cho Chu Tước Vân thân không khỏi trong lòng lộ vẻ xúc động, Bắc Cực Cung lại nắm giữ có nhiều như vậy bí cảnh, những thứ này bí cảnh bên trong, nên không phải là Bắc Cực Cung những lão quái vật kia ngủ say nơi chứ. Chu Tước phân thân liếc một cái những thứ này bí cảnh, sau đó mang theo dựa theo trong đầu Diệp Thiên Trọng chỉ ra vị trí, đi tới một người trong đó bí cảnh cửa vào trước, trong này chính là Bắc Cực Cung lão nhân kia bế quan địa phương sao. Chu Tước phân thân cùng hói đầu hạt rối rít lắc mình xông vào trong đó, trong nháy mắt, một mảnh ánh sáng chói mắt theo đập vào trong mắt, sau một khắc, Chu Tước phân thân liền cảm giác mình đặt mình trong đến một cái bát ngát bí cảnh bên trong. Ở nơi này bí cảnh bên trong, thiên địa linh khí phá lệ dư thừa cùng đậm đà, hơn nữa, còn có một cổ kỳ lạ khí tức dũng động, long khí, cảm nhận được này cổ kỳ lạ khí tức, Chu Tước phân thân nhất thời ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt bắn ra một đạo mãnh liệt tinh mang, thật là nồng đậm long khí. Nơi này quả nhiên có long mạch, kia thất phẩm thượng đẳng bảo dược long cốt thiên hoa, quả nhiên là nơi đây sinh. Chu Tước phân thân tim đập rộn lên, đậm đà như vậy long khí, nơi này nhất định không chỉ nhất điều long mạch a, nếu có thể đem long mạch lấy đi, buông xuống luyện hóa, chỗ tốt tương hội không thể tưởng tượng, linh dược, rất nhiều linh dược, ha ha ha ha, ta, đều là ta, bí cảnh bên trong, còn sinh trưởng ra rất nhiều linh dược, những linh dược này phẩm chất đều không tục, nhìn những linh dược này, hói đầu hạt ngừng lúc hưng phấn kêu to, sau đó hóa thân cắt lấy máy, đem kia từng bụi linh dược nhanh chóng thu hồi. Đối với cái này linh dược, Chu Tước phân thân nhưng là cũng không để ý, mặc cho hói đầu hạt đi thu. Hắn bây giờ căng không thiếu tu hành dùng linh dược, hắn phóng lên cao, bay đến trời cao, từng đạo thanh huy ở con ngươi chính giữa ngưng tụ, hừng hực ánh mắt quét nhìn tứ phương sơn mạch, vạn long hối ổ, làm Chu Tước phân thân đem tứ phương toàn bộ sơn thế đi về phía thấy rõ. Chu Tước phân thân nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Lại là vạn long hối ổ thế, Chu Tước phân thân tim đập bịch bịch, đã biết thứ tới tìm tòi Bắc Cực Cung lão cung chủ bế quan nơi, quả nhiên tới đúng, hừng hực con ngươi chính giữa, ảnh ngược ra từng đạo ánh sáng màu vàng óng, giống như kim sắc long ảnh một dạng giấu vào ở dưới phương kia vô số bên trong dãy núi, phía dưới, rậm rạp chằng chịt sơn mạch, hướng về một phương hướng hội tụ, từng cổ một long khí. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đi, mỗi một cái bên trong dãy núi cũng tồn tại long mạch, nhưng những thứ này long mạch lại tất cả đều tại triều đến cái hướng kia rụt lại. Đó là Chu Tước phân thân ánh mắt hừng hực nhìn về phía kia vô số long mạch hội tụ trung tâm nơi, trong cơ thể Chu Tước huyết mạch lại là có chút sôi sùng sục lên. Phốc thông, phốc thông, Chu Tước phân thân tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn cảm giác một luồng vô cùng thần bí khí tức cường đại, còn có một cổ phá lệ thịnh vượng sinh cơ. Xoẹt, không chần chờ, Chu Tước phân thân lập tức hướng cái hướng kia tiến lên. Công tử chờ ta một chút. Đang ở thu linh dược hói đầu hạt thấy Chu Tước phân thân đột nhiên bay đi, liền vội vàng quát to một tiếng, đem còn sót lại một ít cao phẩm linh dược rối rít cuốn lên, hướng Chu Tước phân thân đuổi theo. Chương 810. Nếu là trên mặt đất có lẽ không nhìn thấy gì, nhưng là ở giữa trời cao nhìn xuống phía dưới sơn mạch thế đi, liền có thể nhìn ra trong đó kinh khủng, vô số sơn mạch giống như con dung một dạng hội tụ thành một cái tròn trịa viên, ở trong lúc này nơi, ở Chu Tước phân thân nhãn thuật bên dưới, ảnh ngược ra một cái kim sắc hình cầu, vô tận long khí hội tụ ở này, từng đạo long ảnh ở trong đó qua lại, những thứ này long ảnh cũng vô sinh mệnh, chính là long khí cao độ ngưng tụ biến thành, đây là, hói đầu hạt ngây người, nó cảm giác vô cùng cường đại, cũng cảm giác nơi này bất phàm, đồng thời cũng cảm giác được phía dưới này tồn tại cái gì không phải đồ vật. Hô, Chu Tước phân thân không nói gì, nhưng là có thể thấy được hắn rất khẩn trương, cũng rất kích động, hóa thành một vệt ánh sáng lao xuống, một cái động phủ xuất hiện ở Chu Tước phân thân cùng hói đầu hạt trước mặt. Cái này động phủ bất ngờ chính là Bắc Cực Cung lão cung chủ bế quan nơi, có trận pháp kết giới. Hói đầu hạt lập tức cảm ứng được trận pháp kết giới, chủ động tiến lên tan rã trận pháp kết giới, trong nháy mắt một cổ cường đại khí tức từ kia trong động phủ mãnh liệt ra. Đồng thời, trong động phủ cảnh tượng cũng biết rơi vào Chu Tước phân thân cùng với hói đầu hạt trong mắt, một cái trứng, hói đầu hạt có chút sững sờ, duỗi thẳng cổ, quay đầu quan sát tỉ mỉ trong động phủ những chuyện khác vật, tìm còn lại bảo bối bóng dáng, lại phát hiện kia trong động phủ, trừ một cái to bằng đầu người trứng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái cổ lão bồ đoàn. Bồ đoàn hiển nhiên là kia Bắc Cực Cung lão cung chủ ngồi tĩnh tọa lúc thời điểm tu luyện sử dụng bồ đoàn, trứng, lơ lửng ở bồ đoàn trước, tứ phương hội tụ lai long khí, tất cả đều tràn vào trong đó, tiên thiên chi long. Chu Tước phân thân hít sâu một cái, rốt cuộc đè xuống kích động trong lòng tâm tình, nhìn quả trứng kia, chậm rãi phun ra mấy chữ, không nghĩ tới, hoang thổ bên trong, chân long tuyệt thế, lại ngưng tụ ra một quả tiên thiên chi long trứng rồng. Bắc Cực cung nắm giữ bí cảnh bên trong, lại có bảo địa như vậy, vạn long hối ổ, ngưng tụ trước trứng thiên long. Chu Tức Phân thân ánh mắt hừng hực, cái gọi là tiên thiên chi long, chính là do vạn long hối ổ loại này đặc thù địa thế, hội tụ vô tận long khí, lấy vô tận tuế nguyệt lắng động, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tiên thiên sinh linh. Loại sinh linh này cũng được gọi là thánh linh. Viên trứng rồng chính là vô tận trong năm tháng, vô tận tiên thiên long khí ngưng tụ mà thành, trong đó có bầu dục, chính là một con tiên thiên thánh linh, tiên thiên chi long. Tiên thiên chi long chính là so với tầm thường chân long còn phải càng cường đại hơn tồn tại, cụ có vô cùng lớn lên tính. Công tử, cái này trứng thật không đơn giản a, bên trong sinh cơ vô cùng thịnh vượng, hơn nữa còn có một cổ cường đại vô cùng huyết khí ba động, này cái trứng tuyệt đối là đại bổ. Hói đầu hạt thấy trong động phủ trừ này cái trứng không có những thứ khác, cuối cùng không thể không đem chủ ý đánh tới này cái trứng thượng, cẩn thận dưới sự điều tra, cũng lập tức phát hiện này cái trứng không giống tầm thường, nhất thời trong mắt sáng lên. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Chu Tức Phân thân nhất thời sắc mặt tối sầm lại, giơ tay lên chính là một cái tát đem rút ra bay ra ngoài. Cái này trứng bên trong, nhưng là dựng dục một con tiên thiên chi long, ngươi lại dám đánh nó chủ ý, thật muốn hầm ăn, ta cũng trước đem ngươi hầm. Chu Tước Phân thân vẻ mặt bất thiện nói, tiên thiên chi rồng. Hói đầu hạt sửng sốt một chút, Chu Tước Phân thân lại không để ý nữa nó, mà là tiến lên quan sát tỉ mỉ cái này trứng rồng. Ngay sau đó nhưng là đột nhiên cau mày một cái, tiên thiên chi khí bị tổn thương, bị người tước đoạt một tia tiên thiên chi khí. Bắc Cực cung lão cung chủ từng dùng cái này trứng rồng tu hành. Chu Tước Phân thân ánh mắt trở nên ngưng trọng, hắn nhận ra được cái này trứng rồng bên trong thiếu một đạo tiên thiên chi khí, bất quá cũng còn khá. Trứng rồng bên trong tiên thiên chi long đã sớm ngưng tụ thành hình, ngược lại cũng không uy hiếp được sinh mạng, bất quá thiếu một đạo tiên thiên chi khí, lại có thể sẽ khiến cho tiên thiên căn cơ chưa đủ, tiêu hao tiềm lực. Chu Tức Phân thân lẩm bẩm nói, trong lòng đối với kia Bắc Cực cung lão cung chủ cách làm cảm thấy có chút tức giận, thật là phí của trời a, như vậy một quả trước trứng thiên long, không cố gắng đem đào tạo được đời, lại nhìn trúng lợi ích trước mắt, lợi dụng trong đó ngưng tụ tiên thiên chi khí tu luyện. Đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Một đạo tiên thiên chi khí, mặc dù đối với nhân tu luyện thật có đến chỗ tốt cực lớn, nhưng là lại còn kém rất rất xa một con tiên thiên chi long. Chỉ cần có thể đem trước trứng thiên long bên trong tiên thiên chi long tạo ra đời, dù là nhưng mà còn nhỏ tiên thiên chi long cũng là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa nắm giữ kinh khủng lớn lên thuộc tính, sau khi trưởng thành kia nhưng là chân chính có thể ngang dọc nhất phương tuyệt thế kinh khủng, có thể cùng đế thậm chí là thần đối kháng. Hít sâu một cái, Chu Tước Phân thân đánh ra một đạo cường đại pháp lực, cuốn lên trước trứng thiên long, đem trực tiếp thu hồi. Mà đang ở Chu Tước Phân thân thu hồi trứng rồng trong nháy mắt, đang cùng các phe cường giả kịch liệt thảo luận Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời biến sắc, ánh mắt rộng rãi hướng sau núi cấm phương hướng bắn tới, tìm chết. Hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tới tại chỗ các đại tông môn cường giả, thân hình chợt lóe, lập tức hướng sau núi cấm địa phóng tới. Đang cùng cung Tô Hàn đám người tán gẫu, âm thầm chú ý Bắc Cực cung lão cung chủ chiều hướng Vương Đằng nhất thời trong lòng rét một cái. Hắn cùng với Chu Tước Phân thân ý niệm tương thông, đã biết Chu Tước Phân thân cùng hói đầu hạt thu hoạch một quả trước trứng thiên long sự tình. Thấy vậy khắc Bắc Cực cung lão cung chủ giận dữ, thẳng hướng sau núi cấm địa phóng tới, nhất thời minh bạch đối phương nhất định là trong lòng có cảm giác. Bắc Cực cung lão cung chủ luyện hóa trước trứng thiên long đã lâu, ngay từ lúc này cái trước trứng thiên long thượng đánh hạ dấu ấn. Giờ phút này trước trứng thiên long bị Chu Tước chia tay lấy đi, Bắc Cực cung lão cung chủ nhất thời sinh ra cảm ứng, không được, bị phát hiện. Chu Tước phân thân thông qua Vương Đằng ý niệm giao dung, lập tức biết Bắc Cực cung lão cung chủ chạy tới sự tình, tâm niệm vừa động, liền đoán ra nguyên nhân ở trong, liền vội vàng lần nữa lấy ra trước trứng thiên long, há mồm một đạo hừng hực Chu Tước thần diễm phun ra, đánh vào ở phía trước trứng thiên long trên. Nhanh chóng phai mờ trứng rồng trên lưu lại Bắc Cực cung lão cung chủ đánh hạ lạc ấn cùng với lão cung chủ lưu lại khí tức, mới một lần nữa đem viên trứng rồng thu hồi. Đi, sau đó Chu Tước phân thân lập tức chăm sóc hói đầu hạt một tiếng, mang theo hói đầu hạt lao nhanh ra bí cảnh, là ngươi. Vương Đằng, ngươi lại còn dám trở lại, lẻn vào ta Bắc Cực cung sau núi cấm địa, tìm chết. Chu Tước phân thân cùng hói đầu hạt vừa mới lao ra Bắc Cực cung sau núi cấm địa, liền nghe được Bắc Cực cung lão cung chủ tức giận gầm thét, ha ha ha, tại hạ thì tùy tới đi dạo một chút, lão cung chủ còn đích thân tới chào đón, quá khách khí. Chu Tước phân thân cười lớn một tiếng, mang theo hói đầu hạt thân hình chợt lóe, chính là trực tiếp một đầu đâm vào đường hầm hư không bên trong, nghĩ muốn chạy trốn, đưa ta trứng tới. Bắc Cực cung lão công chủ thấy vậy nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên đánh ra một môn vô cùng kinh khủng thần thông, hừng hực chưởng ấn đem hư không trực tiếp đánh nứt sau đó hòa tan, lực lượng kinh khủng vọt thẳng vào đường hầm hư không bên trong, đuổi theo hướng Chu Tước phân thân cùng với hói đầu hạt, chương 811, đoạt trứng đi. Nghe được Bắc Cực cung lão công chủ tức giận gầm thét, Bạch Đồ Sơn cùng với Bắc Cực cung các trưởng lão khác, còn có các phe cường giả tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, mặt đầy mộng ép, còn cái gì trứng tới, bất quá rất nhanh mọi người liền rối rít kịp phản ứng, biết được là Vương Đằng lẻn vào Bắc Cực cung sau núi cấm địa, nhất thời rối rít cả kinh, sau đó tất cả đều xông lên trời, là Vương Đằng, Bắc Minh giáo chờ các đại tông môn cường giả rối rít xuất thủ, đủ loại cường đại thần thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.